Cửu vực tà hoàng, chương 2, tiên tuyển thạch nhũ, góc truyện audio.com, chấm, Tần Thiên khẽ cười nói, từng có người nói với ta, tu luyện có thể giảm bớt bệnh tật, đáng tiếc, ta đã tu luyện qua, nhưng mà tìm không ra loại pháp thuật tu luyện thích hợp với thân thể ta. Y Thiên Tuyết nói, trái tim ngươi không hoàn chỉnh, cơ quan nội tạng lại chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chân khí tại trong kinh mạch lưu động chậm chạp, đúng là không thể nào tu luyện pháp thuật được. Tần Thiên nói, ta cũng nghe nói trên cõi đời này có thuật bất tử. Không biết có thể cứu sống ta hay không nữa. Y Thiên Tuyết trầm ngâm, nói, giới tu luyện trên khởi nguyên đại lục được phân chia thành 5 cấp độ. Theo thứ tự là, khởi nguyên, tạo hóa, bất diệt, trường sinh, vĩnh hằng. Thuật bất tử mà ngươi nói đó, cũng còn được gọi bất tử lĩnh vực, thuộc phạm vi bất diệt lĩnh vực, bắt đầu là cảnh giới khởi nguyên. Sau khi đạt tới cảnh giới tạo hóa mới có hy vọng đột phá cảnh giới bất diệt. Tần Thiên cười khổ, nói như vậy là không có khả năng rồi. Y Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, khởi nguyên thứ, tạo hóa đồ, bất diệt hồn, trường sinh phách. Những đồ vật này đều là truyền thuyết, nhất là bất diệt hồn. Trường sinh phách thật sự có tồn tại hay không? Không ai biết được. Về phần vĩnh hằng tâm, đây có lẽ truyền thuyết từ thời thượng cổ. Đúng là chỉ có ở Thái Cổ. Nó chỉ còn là thần thoại được truyền lưu qua vô số năm mà thôi. Tần Thiên có chút thất lạc. Bản thân mình sống được 18 năm, trừ tranh đấu với bệnh tật ra. Những chuyện đặc sắc của thế nhân cổ xưa, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên có chút tiếc nuối. Càng nhiều hơn là bất khuất cùng không phục. Khi sinh mệnh tới điểm cuối cùng, Tần Thiên mặc dù bình tĩnh, nhưng cũng không cách nào che giấu được vẻ cô đơn trong tâm hồn. Y Thiên Tuyết nhìn Tần Thiên lại không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Thiên Y Tiểu Trúc đột nhiên xuất hiện một cổ chấn động nho nhỏ. Làm Y Thiên Tuyết chú ý tới. Ta rời đi một chút xem có chuyện gì xảy ra không. Ngươi hảo hảo đứng ở chỗ này nhé. Đứng dậy, Y Thiên Tuyết vội vã rời đi. Rất nhanh đi tới dược cốc ở phía sau Tiểu Trúc Thiên Y. Tiểu Trúc Thiên Y này mặc dù vô cùng nổi danh, nhưng diện tích thật sự lại không lớn lắm. Nó tọa lạc tại trên một vách núi. Ở phía sau là sườn đồi. Sườn đồi có thác, có nước trong xanh. Bên dưới vách núi là dược cốc, nơi trồng dược thảo của Thiên Y Tiểu Trúc. Dược cốc luôn có người thủ hộ, là một lão già vận hắc y tầm 60 tuổi. Mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Hồi bẩm tiểu thư, nơi chấn động chính là địa tâm của con suối. Còn tình hình cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Y Thiên Tuyết quan sát những động tĩnh ở chung quanh. Nhẹ giọng nói. Ngươi bảo vệ tốt nơi này. Ta đi xem một cái. Bước đi nhẹ nhàng. Quang mang quanh thân Y Thiên Tuyết chớp chớp đã xuất hiện trước mặt một cách cửa hư không. Sau khi nàng tiến vào chớp lóe vài cái rồi biến mất. Một khắc sau. Y Thiên Tuyết xuất hiện ở bên trong một địa huyệt tự nhiên. Đây là chỗ sâu nhất. Linh khí dày đặc mang theo từng trận hương thơm ngát mà lạ lùng. Theo những bậc đá đi xuống dưới. Y Thiên Tuyết tìm đến chỗ có khí nóng nhất ở bên dưới đất con suối. Nước suối kia hiện lên nhũ trắng ngà. Tản mát ra mùi thơm lạ lùng dày đặc. Khiến cho người ta say mê thả hồn vào trong đó. Y Thiên Tuyết vừa nhìn thấy liền kinh hô lên. Địa mạch linh tuyền này sao lại biến thành tiên tuyền thạch nhũ nhỉ? Này, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài, không mất bao thời gian, Tiểu Trúc Thiên Y này sẽ bị san thẳng bình địa A trên khởi nguyên đại lục. Địa mạch linh tuyền là thứ hiếm thấy, nhưng cũng không tính là gì. Nói chung chung, cũng không khiến nhiều người chú ý cho lắm. Nhưng tiên tuyền thạch nhũ lại khác biệt rất nhiều. Giá trị của nó so với địa mạch linh tuyền cao hơn không chỉ gấp trăm lần. Là dược vật thượng đẳng tăng trưởng thực lực cho một tu luyện giả. Rất nhiều cao thủ ở cảnh giới khởi nguyên, khổ luyện mấy chục năm cũng không thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng mà nếu như uống một ngụm tiên tuyền thạch nhũ này, lập tức từ cảnh giới khởi nguyên bước vào tạo hóa cảnh. Hiệu quả rất rõ ràng. Y Thiên Tuyết là một thần y, đối với thạch nhũ tương đối rõ ràng. Cho nên hiểu được giá trị thiết thực của tiên tuyền thạch nhũ. Cùng với nó cũng là mang tới tai họa. Nhìn tiên tuyền thạch nhũ đang sôi trào không dứt, đôi môi Y Thiên Tuyết khẽ nhúc nhích. Một cỗ tiên tuyền thạch nhũ trắng ngà không ngừng tiến vào trong miệng của nàng. Đúng là tiên truyền thạch nhũ rồi. Hơn nữa độ tinh thuần rất đậm đặc. Có thể nói là tuyệt phẩm. Đối với một tu luyện giả có trợ giúp thật lớn. Y Thiên Tuyết tự mình thưởng thức. Kiểm nghiệm hiệu quả của nó. Trên khuôn mặt như ngọc lộ vẻ vui thích. Người bình thường uống một ngụm như vậy cũng không kìm được sự vui mừng. Nhưng mà Y Thiên Tuyết ngược lại trên mặt hiện vẻ lo lắng. Đột nhiên lúc này, bên trong tiên tuyền thạch nhũ hiện lên một đoàn hồng quang. Khiến cho cả địa huyệt chấn độ động khôn cùng. Y Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, yên lặng nhìn đoàn hồng quang ở địa tâm con suối. Cảm nhận được một cổ sinh cơ cường đại không gì sánh bằng. Cùng với đó là một loại cảm giác kỳ diệu không nói nên lời. Hồng quang không ngừng lóe sáng, hiện tần số đặc thù, thật giống như có sinh mệnh ba động vậy, tùy thời khắc tản mát ra sinh mệnh lực cường đại, cùng với hơi thở vạn vật thần phục. Giờ phút này, đoàn hồng quang ở trên tiên tuyền đang quay cuồng, từ từ bay lên, càng trở nên rực rỡ hơn. Y Thiên Tuyết cảm giác được tim của mình đang gia tốc. Một cổ khí thế cường đại bao phủ toàn bộ trên mặt đất địa huyệt. Làm cho nàng cơ hồ muốn quỳ xuống cúng bái. Thần phục, trong địa huyệt, hồng quang càng ngày càng thịnh. Một ít tần số chợt lóe đó từ từ chậm lại. Nhưng khí thế phát ra càng lúc càng lớn. Làm cho Y Thiên Tuyết phải lùi lại mấy bước. Thân thể dính chặt tại trên vách thạch bích. Hoàn toàn không thể động đậy được. Một khắc kia. Trong mắt Y Thiên Tuyết toát ra sự rung động cùng hoảng sợ. Đây rốt cục là cái đồ vật gì vậy? Thật quá kinh khủng. Một lát sau, hồng quang rốt cục trôi nổi trên mặt nước. Một đảo ánh sáng huyết lệ mà kỳ diệu đặc dị bao phủ ở bên ngoài. Khiến cho người ta không quá chói mắt. Nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác không rõ ràng. Y Thiên Tuyết chăm chú nhìn đoàn hồng quang kia. Cảm giác nó cũng không quá lớn lắm. Nhưng ánh sáng kỳ dị ở bề mặt bên ngoài biến chuyển không ngừng. Dù cho nàng cố ý nhìn cũng không thấy rõ được. Một màn này chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó hồng quang ở trên tiên tuyền thạch nhũ chuyển động xoay tròn. Vô số quang mang hồng sắc trên mặt đất huyệt động xoay tròn. Tạo thành một loại xạ tuyến vô cùng kỳ diệu. Hợp thành một tổ hợp thế, huyền diệu. Đây là do một loại trận pháp không gian tạo thành. Lộ ra vô thượng huyền cơ. Y Thiên Tuyết là một thần y, tu vi bất phàm. Đã luyện thành nguyên sinh lĩnh lực. Sớm đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới khởi nguyên. Mới vừa rồi, nàng uống vào không ít tiên tuyền thạch nhũ. Tu vi thực lực trong cơ thể đang đẩy nhanh tốc độ phi tăng. Kết hợp với cảnh tượng đặc thù trước mặt, làm cho nàng bước vào cảnh giới tạo hóa, đồng thời cũng có một loại lĩnh ngộ ngoài ý muốn nào đó. Tại một khắc kia, Y Thiên Tuyết quanh thân quang mang chớp động, những luồng sáng tản ra ánh ngũ sắc diễm lệ phát ra từ trong cơ thể của nàng. Tự động cùng với những xạ tuyến hồng sắc bên trong địa huyệt tụ lại với nhau, tạo thành một loại thế hoàn toàn mới. Từ từ tiếp cận thân thể Y Thiên Tuyết, theo một màn này xuất hiện, bên trong địa huyệt liền khí động sơn hà, tiên tuyền thạch nhũ kia cũng biến thành từng sợi tơ màu trắng bạc tụ hợp thành một dãy dài hẹp. Quay chung quanh thân thể Y Thiên Tuyết, tạo thành một quang lưới bao trùm toàn thân nàng. Đó là một loại trận pháp, là một loại họa văn, là một môn thần thông, từ từ sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Làm cho tu vi nàng tăng lên nhiều lắm. Cách chương.